Ngây ngốc manh thiên tài huyền linh sư. Chương 5, bị vứt bỏ. Góc truyện audio.com. Mê thiên thụ lâm, nơi ma thú lộng hành, vì thế ở bên ngoài thường xuyên có người đi đi lại lại. Nhưng càng đi vào bên trong người lại càng ít, bởi vì bên trong rất nguy hiểm. Mà lúc này, bên trong khu rừng, ba thiếu niên khoảng 12, 13 tuổi đang hung hăng đấm đá một tiểu hài tử khoảng chừng 2-3 tuổi. Cách đó không xa, một thị vệ khuôn mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc đang khoanh tay đứng nhìn. Trên mặt đất, tiểu hài tử bắt đầu khóc lóc không ngừng, dần dần lại không phát ra được âm thanh nào, hơi thở dần dần suy yếu, mà ba cái thiếu niên kia căn bản không có ý định dừng tay. Vẫn như cũ ra tay không lưu tình chút nào. Trên mặt đất, thân thể nho nhỏ sớm đã cuộn mình thành một khối, nhưng vẫn không ngăn cản được những cú đám rơi trên người mình. Nhạc Ương Ương, ngươi không phải là rất giỏi hay sao? Ngươi không phải là người của Nhạc gia hay sao? Người nào cũng không thể gây chuyện hay sao? Giờ thì sao? Không phải chỉ là một con chó bị chúng ta đạp dưới chân sao? Hạc hạc, nàng ta bây giờ chỉ là một kẻ phế vật. Hiện tại gia chủ còn ước gì nàng ta mau chết luôn. Miễn cho Nhạc gia thêm phần sỉ nhục, các loại nhục mạ không ngừng bay ra, ghen ghét cùng khoái ý. Không chút nào để ý đến sự sống chết của một tiểu hài tử nho nhỏ kia. Thật đúng là chẳng có ai quan tâm đến sự sống chết của nàng. Đi thôi, rốt cuộc cái thị vệ lạnh lùng kia cũng mở miệng. Ba người thiếu niên có chút không tình nguyện mà dừng tay. Vẫn dáng tặng thêm cho tiểu hài tử vài cú đạp, rồi mới ngoan ngoãn cùng tên thị vệ kia rời đi. Được rồi, dù sao Nhạc Ương Ương chắc sẽ chết không khỏi nghi ngờ. Kỳ thật bọn hắn rất muốn đem Nhạc Ương Ương ném vào bên trong mê thiên thụ lâm này. Nhưng mà bọn hắn cũng rất sợ phải đối đầu với các ma thú ở trong đây. Mặc dù tên thị vệ kia cũng là ngũ cấp đỉnh phong nhưng vẫn rất là nguy hiểm. Kệ đi, tuy bị ném ở bên ngoài, một cái tiểu hoa nhi 2-3 tuổi này cũng không có khả năng còn sống đi ra ngoài. Huống hồ, hiện tại nàng đến việc hít thở còn không làm nổi. Chỉ còn lại có một tiểu hài tử sau khi bốn người kia rời đi. Sau đó, một âm thanh mang theo tia nghi hoặc cùng hứng thú, mà cái nơi phát ra âm thanh là một cây đại thụ, một trận gió qua, một đoạn áo màu đỏ từ trong cây chui ra, thì ra trên cây có người. Vậy mà bốn người kia không có ai phát hiện được. Đột nhiên ầm ầm một tiếng sét đánh ngang tai, mặt trời vẫn còn treo ở trên cao. Vậy mà lại xuất hiện một cú sét kinh hoàng, mặt đất đều run rẩy, cái người ở trên cây đã bị hù dọa đến run rẩy. Cây đại thụ lay động, lá cây rào rào một hồi, người nào đó trực tiếp rơi xuống đất. Nhạc Ương Ương bởi có chút không hiểu, sinh mạng nàng vốn đã kết thúc. Sau đó, nàng đã đến một địa phương kỳ quái, không có cái gì, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Nàng sững sờ đứng một hồi lâu. Trước mặt đột nhiên xuất hiện thêm một cụt thịt tiểu hoa nhi. Nhạc Ương Ương nhìn nàng cũng nhìn Nhạc Ương Ương, hai người chỉ ngây ngốc nhìn nhau. Tiểu hoa nhi ngu ngơ trong chốc lát, sau đó ánh mắt đột nhiên sáng rực lên, nhìn Nhạc Ương Ương, đáy mắt rõ ràng mang theo một tia cung kính. Nhạc Ương Ương chẳng qua là chỉ nhìn nàng, trên mặt không có chút tò mò, cũng không muốn mở miệng cùng nàng nói chuyện. Mặc dù cái tiểu hoa nhi kia lại có được ánh mắt thật không giống với một đứa bé nên có. Tiểu hoa nhi đợi trong chốc lát, thấy nàng không nói, không động, đành phải mở miệng, dù sao thời gian của nàng không còn nhiều. Ta sớm nên tiêu tán, ta vốn đã không còn thuộc về cái thế giới cô độc này. Có thể tới thế giới này coi như là duyên số, là người ban ân, chỉ do ta quá mức nhỏ bé, thật xin lỗi. Về những thương tổn ngày hôm nay, coi như là hồi báo một chút cho người đi, hy vọng người sẽ sống thật tốt. Nàng cũng không kịp nói nhiều, liền một chút tiêu tan mơ hồ, mà Nhạc Ương Ương hoàn toàn không nói thêm cái gì, tự nhiên cũng đã hiểu, linh hồn của nàng đã hòa nhập vào thân xác này. Nhạc Ương Ương không có để ý cái linh hồn đang bị tiêu tan kia. Con mắt chuyển động nhìn chung quanh. Vẫn chưa kịp suy nghĩ làm cách nào có thể đi ra khỏi nơi đây. Liền bị một luồng lực hút đi. trời đất quay cuồng một hồi. Sau đó, lại một lần nữa khôi phục bình thường. Nhạc Ương Ương vừa mở mắt liền thấy một nam hài ngồi xổm trước mặt nàng. Nam hài này khoảng chừng 10 tuổi, nhưng mà gương mặt cũng đã thập phần yêu nghiệt, ngũ quan tinh xảo như vẽ, giữa lông mày tất cả đều là mị hoặc, một thân trường bào màu đỏ rực có chút đường hoàng, nhưng mặc trên người hắn lại hết sức phù hợp. Thấy nàng tỉnh lại, nam hài nhíu mày, sống lại rồi sao? Cái động tác nhíu mày kia, mang theo vài phần tà mị, câu hồn được bất kỳ người nào. Thật đáng tiếc trước mặt hắn lại là một cái đầu gỗ. Nhạc Ương Ương nhìn hắn nháy nháy mắt, bộ dạng ngơ ngác, trong mắt không có chút nào kinh diễm, lại đột nhiên thò tay bắt lấy ống tay áo của hắn. Mở miệng nói, chủ nhân, nam hài hơi hơi híp mắt, thò tay chọc chọc hai má của nàng, câu môi khẽ cười, tiểu bao tử, ngươi nhận lầm người rồi à, huyền linh đại lục, 5 tuổi mới có thể thức tỉnh. Cái tiểu hoa nhi dù thế nào cũng chỉ có 3 tuổi mà thôi. Rõ ràng là thiên tài. Bị người đố kỵ, chẳng lẽ là vì nàng thức tỉnh quá sớm? Nếu quả thật chính là như vậy, có thể bị người ta hãm hại. Một tiểu hoa nhi tuy rằng vừa mới bị đánh đập, nhưng mà gương mặt lại được bảo hộ rất tốt. Không có bị thương, lúc nãy hắn đang ngủ. Chỉ bởi vì tiểu hài này hơi thở vốn đã biến mất hồi lâu. Lại đột nhiên có lại hơi thở, mới gợi nên hứng thú của hắn. Lúc nãy hắn cũng chưa thấy rõ được dung mạo của tiểu hoa nhi này. Tự nhiên cũng không có phát hiện nàng trắng nõn. Cái trán có một mảng hồng nhạt, thân thể Nhạc Ương Ương tuy rằng nhỏ lại. Giữa lông mày vẫn là một nốt ruồi chu sa như trước. Nổi bật trên khuôn mặt bánh bao hơi chút tái nhợt, Nhạc Ương Ương vẫn không tha bắt lấy ống tay áo của hắn. Há miệng nói, chủ nhân, nam hài nhìn vẻ rất nghiêm túc của nàng, lại nhíu mày, Xích Huyền, tên của ta, Nhạc Ương Ương đối với tên gì gì đó của hắn, một chút cũng không quan tâm. Há miệng tiếp tục gọi, chủ nhân, hai mắt dài híp lại, bắt đầu chăm chú nhìn kỹ nàng, khuôn mặt bánh bao, ánh mắt ngập nước, cái miệng nhỏ nhắn dễ thương, thanh âm mềm mại ôn nhu. Biểu tình ngây ngốc, ngơ ngác, vì rằng hắn rất muốn cho rằng tiểu quỷ này là có âm mưu. Nhưng mà cái dạng này thật khiến cho người ta không thể hoài nghi nổi. Xích Huyền nhéo nhéo mặt của nàng, cảm giác thật tuyệt, sau đó mới hỏi, vì cái lại gọi ta là chủ nhân. Chủ nhân đã hỏi thì phải chăm chỉ trả lời. Vì vậy Nhạc Ương Ương rất thành thật nói, bởi vì chủ nhân rất xinh đẹp, lơ lửng, xinh đẹp. Xích Huyền tràn đầy hắc tuyến, cả giận nói, tiểu quỷ, ta là nam nhân, hắn bất quá chỉ lớn lên quá mức anh tuấn mà thôi. Một cái tiểu nam hài 10 tuổi giống to mình là nam nhân. Thật là làm cho người rất muốn cười. Cũng may Nhạc Ương Ương không biết cười lời nói hắn. Nàng chẳng qua là chỉ thấy kinh ngạc nói, chủ nhân, ta đã 15 tuổi rồi, so với chủ nhân là lớn hơn. Xích Huyền nhìn thân thể nho nhỏ kia, 15 tuổi, lừa quỷ đi, coi như là lão yêu quái giả làm, cũng không có thể giả làm tiểu hoa nhi đi. Hơn nữa, có lão yêu quái nào ngu như vậy không? Rồi hãy nói, 15 tuổi sao phải đi giả dạng thành một tiểu hoa nhi? Xích Huyền thân là đại nam nhân rất tự trọng bởi vì hai tiếng xinh đẹp kia mà bị tổn thương. Có chút phiền muộn, không muốn lại trêu chọc nàng. Thò tay giật tay của nàng ra, xoay người rời đi, chủ nhân, sau lưng lần nữa lại truyền đến âm thanh. Xích Huyền quay đầu liền thấy một bánh bao đáng thương nhìn hắn. Được rồi, thì thật Nhạc Ương Ương căn bản không có gì biểu lộ gì. Nhưng mà cái bộ dáng trông mong nhìn hắn kia, chính là làm cho Xích Huyền cảm thấy nàng rất đáng thương. Làm cho người ta rất muốn, khi dễ, chỉ thấy hắn ngoác một cái môi. Cười đến có chút không có hảo ý, hỏi, ngươi muốn đi cùng ta? Nhạc Ương Ương suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, hình nhân vốn là phải đi cùng chủ nhân mà. Xích Huyền khóe môi tươi cười mở rộng, ta đây cho ngươi một cơ hội. Nhạc Ương Ương không nháy mắt nhìn hắn. Xích Huyền tiếp tục nói, nếu như ngươi có thể đuổi kịp ta, ta liền mang theo ngươi như thế nào? Dứt lời, đột nhiên một nhảy dựng lên. Dưới chân trong nháy mắt xuất hiện một cái phi long đỏ thẫm. Phi Long xoay tròn hai vòng khiêu khích Nhạc Ương Ương. Sau đó trong nháy mắt bay xa. Xa xa còn có thể nghe thấy tiếng Xích Huyền. Tiểu bao tử, hẹn không gặp lại. Nhạc Ương Ương nháy nháy mắt. Mắt ngô ngơ, chủ nhân rõ ràng không cần nàng. Vụ yêu đảo mọi người đều biết hình nhân hoàn mỹ. Rõ ràng lại bị chủ nhân từ bỏ. Phải biết rằng trước kia mặc dù Mộ Dung Nguyệt đối với nàng thái độ ác liệt, cũng tuyệt đối không nỡ bỏ vứt bỏ nàng đấy. Vì vậy, một hình nhân bị đả kích không nhẹ. Bất quá cái này cũng không thể gọi là đả kích, cũng chỉ là làm cho nàng sửng sốt 2 giây mà thôi. Sau đó nghĩ đến dù sao nàng cũng đã nhận chủ nhân rồi. Căn bản liền vứt bỏ vấn đề này, cách chương.